vô sắc cũng khuynh thành. Chương 23, login nhận đồ đề. gocchuyenaudio.com. Biên tập gửi tin nhắn đến cho nàng trên QQ. Hỏi nàng khi nào thì có thể đăng tác phẩm mới của nàng được. Cho dù chính văn chưa viết xong, thì ít nhất cũng phải giao phần giới thiệu vắn tắt để cho nàng ta đem đăng lên. Hiện tại các độc giả của nàng đang rất nóng lòng thúc hữu. Nàng nhớ có một lần, nàng nhất thời cao hứng giới thiệu một tác phẩm mới, nhưng sau đó không có tiếp tục muốn hoàn thành tác phẩm đó nữa. Kết quả sau 2 tháng, một cái độc giả nhắn lại cho nàng, người viết giới thiệu tác phẩm mới ta không phản đối, người viết chậm một chút ta cũng không phản đối. Nhưng nếu ngươi cứ giới thiệu lên rồi bỏ dở chừng như thế là không tôn trọng độc giả chúng ta. Còn có độc giả nói, ngươi cứ từ từ mà viết, chúng ta sẽ chờ ngươi. Đến lúc con ta sanh cháu, rồi cháu ta lớn lên, ta cũng có thể chờ được, ngươi cứ yên tâm mà viết. Khụ khụ, độc giả bây giờ khả năng so sánh thật là đáng ngưỡng mộ. Bội phục, bởi vì hết cà phê rồi mà nàng lười đi mua. Cho nên nàng đành uống trà xanh của người hâm mộ uống được hơn một nửa. Nàng bỗng cảm thấy mùi vị trà xanh có điểm không đúng. Cúi đầu nhìn thấy, ly trà xanh không hiểu sao lại biến thành màu hồng. Chỉ kịp thấy máu mũi của nàng đang chậm rãi chảy ra. Tí tách rơi vào trong chén trà. Vẫn tiếp tục chảy làm nàng có phần hoảng sợ. Nàng lấy tay quẹt qua mũi. Nhìn lòng bàn tay đỏ tươi máu khiến nàng cảm thấy sợ sợ. Ngực cảm thấy nặng nặng, tim đập liên hồi, nếu nàng mới viết giới thiệu cho tiểu thuyết mới mà đã đi đời nhà ma như thế thì không biết có bao nhiêu độc giả muốn mắng nàng đây. Login, nhìn vào danh sách bạn tốt, biểu tượng của sư phụ nàng chỉ toàn là một màu xám. Anh không có online, trong lúc ấy nàng vô tình nhìn đồ đệ của nàng, liền cảm thấy nổi giận. 2 tháng trước nàng đã thu nhận đồ đệ này. Trong trò chơi này, bình thường từ cấp 30 là có thể thu nhận đồ đệ. 2 tháng, cho dù là không làm nhiệm vụ, không giết quái quái, cũng có thể lên tới cấp 30. Xem ra đồ đệ của nàng giống như là chế rồi vậy. Như vậy hẳn là hắn không chơi. Nàng kiên quyết cùng hắn giải trừ quan hệ thầy trò. May mắn hắn không phải là đệ tử chân truyền của nàng. Đích truyền đồ đệ không giống đồ đệ bình thường. Phải nhận sư phụ từ cấp 45 trở lên, hơn nữa không thể tùy tiện giải trừ quan hệ, nếu đã là thầy trò, có nhất phương hợp với 15 thiên không login, mới có thể đơn phương giải trừ, nàng trước kia hãy thu nhận một đồ đệ đích truyền không hay ho gì cả. ID gọi là Ngọc Lưu Ly Chi Ước, lúc nàng thu nhận hắn, hắn vỗ ngực cam đoan với nàng sẽ thường xuyên làm nhiệm vụ thăng cấp. Kết quả là qua một thời gian dài hắn vẫn đứng ở cấp 37 không nâng lên được cấp nào cả. Nàng hỏi hắn, có muốn sư phụ là nàng mang hắn hạ bản sao? Làm nhiệm vụ, nửa ngày sau, hắn mới trả lời là không cần. Nàng lại hỏi, người thăng cấp chậm như vậy, có phải có vấn đề gì khó khăn không? Có cái gì không biết có thể hỏi sư phụ? Hắn nói, không có, nói chuyện xong với hắn. Vài ngày sau. Ta nhàn rỗi không có việc gì làm bèn cưỡi tiểu bạch mã ở Cửu Lê rất thủ khu đi bộ. Nhưng lại nhìn thấy Ngọc Lưu Ly Chi Ước kia tại bãi quán. Quán tên là chuyên doanh cửa hàng. Ta bị hắn chọc đến hộc máu. Chết mất thôi, khi không lại thu nhận một người chuyên bán quán làm đệ tử đích truyền. Lúc ấy, hắn mỗi ngày login kinh doanh quán. Nàng mỗi ngày login thăng cấp. Nàng cùng tên đồ đệ đích truyền này quan hệ thầy trò vẫn không có biện pháp giải trừ. Sau đó đành quên chuyện này đi, đợi cho đến lúc nàng viết xong tiểu thuyết trở lại trò chơi. Ngọc Lưu Ly Chi Ước đã chủ động giải trừ quan hệ thầy trò với nàng. Đại thần không online, quan công không online, không có người đe dọa, nàng mừng rỡ tiêu dao, làm xong phép bảo giám, đánh xong gia đinh. Đang chuẩn bị theo đào khê truyền đi vĩnh chữ chân đánh sói. Hệ thống đột nhiên báo tin cho nàng. Hệ thống nêu lên, người mới cấp 10 mạch thượng sơ huân mới tham gia trò chơi. Nàng có đồng ý trở thành sư phụ của hắn. Mạch thượng sơ huân, sơ huân, sơ huân, nàng thì thào lặp lại 2 chữ này. Kỷ niệm thời thơ ấu bỗng dưng ùa về. Ghi chú, mạch thượng sơ huân này là huân cùng tên với nhân vật tên sơ huân. Cách chương.